Xin chào, câu chuyện mà mình sắp kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra ở tỉnh Okayama, Nhật Bản. Có một số sinh viên đại học đã cố tình vào một hang động bị cấm để khám phá. Sau đó, một trong số họ dường như đã bốc hơi và không thể tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào. Vụ mất tích đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận động đãi trên mạng vào thời điểm đó. Thậm chí, cư dân mạng còn khai quật được nhiều bí ẩn khác nhau, khiến vụ án càng trở nên khó hiểu. Địa điểm xảy ra vụ án là ở thành phố Nimi, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Tại đây, có nhiều địa điểm tham quan tự nhiên, bao gồm suối nước nóng, thác nước, đặc biệt là có nhiều hang động ngầm được hình thành từ tự nhiên. Các hang động thường phải có đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi được mở cửa để đón khách du lịch. Ngoài những hang động đã được phát triển thành danh lam thắng cảnh, thì còn có nhiều hang động ngầm chưa được mở. Những hang động đó thường rất nguy hiểm và không thích hợp cho khách du lịch để tham quan. Vì vậy, chúng được bảo tồn để nghiên cứu khoa học và nghiêm cấm vào khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, khu vực càng nguy hiểm thì lại càng thu hút những người thích khám phá. Một đoàn thám hiểm 5 thành viên đã đột nhập vào một hang động ngầm chưa được mở. Và một người trong số họ đã biến mất, ngay cả một sợi tóc cũng không thể tìm thấy. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian, quay trở lại ngày 5 tháng 1 năm 2008. Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5 tháng 1 năm 2008, Sở Cảnh sát tỉnh Okayama đã nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến tự nhận là sinh viên của Đại học Kochi. Thời điểm đó, khi nhóm của họ đang thám hiểm trong một hang động dưới lòng đất, thì một thành viên trong nhóm đã biến mất ở một hồ nước ngầm sâu trong hang. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức cử người đến hang động, khu vực xảy ra vụ việc để điều tra tình hình. Đây là một hang động ngầm tự nhiên chưa được mở ở tỉnh Okayama. Nhìn từ bản đồ thì cho thấy vị trí của hang động rất phức tạp. Vì đang là mùa đông nên khi cảnh sát nhận được tin báo thì trời đã tối. Không chỉ tầm nhìn thấp mà khu vực đó rất rậm rạp, khiến cảnh sát không thể tiếp cận một cách dễ dàng. Tổng cộng đã có 5 thành viên đã vào trong hang ngày hôm đó. Họ đến từ Đại học Kochi. Trong trường có một câu lạc bộ mang tên Adventure Club. Nơi đây tập hợp một nhóm sinh viên yêu thích sự mạo hiểm. Trong thời gian đó, câu lạc bộ phiêu lưu đã tổ chức cho một số thành viên tham gia trại huấn luyện mạo hiểm ngoài khuôn viên của trường. Ngoài các sinh viên của câu lạc bộ phiêu lưu ở trường Đại học Kochi ra, thì còn có các sinh viên từ các trường đại học khác. Tổng số người đăng ký tham gia trại huấn luyện là 13 người. 13 người trên được chia thành 3 nhóm. Trong đó, có 5 người thuộc nhóm A, tất cả đều là nam, đến từ Đại học Kochi. Nhóm B có 4 người, trong đó có 3 người từ Đại học Kochi và 1 người từ các trường đại học khác. Nhóm C có 4 người, bao gồm 3 người từ các trường đại học khác và 1 nhân viên xã hội. Toàn bộ 3 nhóm trên đã cùng nhau đến một số địa điểm khác nhau ở thành phố Nimi để khám phá. Trong đó, 5 học sinh nhóm A đã vào hang thạch nhũ Ribazaka để khám phá. Đây chính là địa điểm xảy ra vụ án. Bởi vì hang động rất nguy hiểm, nên theo quy định thông thường, họ phải xin phép trước rồi mới được vào. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà bọn họ đã đột nhập mà không hề xin phép. Kết quả là một thành viên trong nhóm có tên Nakura Hiroki đã biến mất ở trong hang. Vì hang ngầm rất sâu, bên trong không có tín hiệu điện thoại di động, nên họ chỉ có thể rời khỏi hang và gọi điện thoại báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, 4 thành viên trong nhóm đã chờ sẵn ở lối vào của hang. Theo tường trình của 4 thành viên thì bọn họ vào hang lúc 11 giờ 30 sáng. Chiều dài của hang động trên là khoảng 1,6 km. Đường đi bên trong rất gồ ghề. Ngoài những đoạn đường có nước chảy, còn có các khu vực dốc đá thẳng đứng cao hơn 10 mét. Nếu bạn muốn di chuyển về phía trước, bạn phải dựa vào dây thừng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là khu vực khó khăn nhất. Khu vực khó khăn nhất chính là những khu vực không có ánh sáng tự nhiên. Những hình ảnh về hang động mà mọi người vừa xem ở trên thực tế đều được lấy từ các danh lam thắng cảnh. Ở đó, họ có lắp các loại đèn màu sắc để tạo lên vẻ huyền ảo cho cảnh quan. Còn những hang động tự nhiên chưa có người khai phá thì bên trong tối đen như mực. Muốn nhìn rõ thì cần phải có đèn pin. Hang động mà bọn họ khám phá phải mất 3 giờ để đi đến điểm sâu nhất từ cửa hang. Với địa hình và ánh sáng như vậy, việc đi hết 1,6 km trong hang hết sức khó khăn. Phần sâu nhất của hang là một hồ nước ngầm có đường kính 20 mét và sâu 32 mét. Theo lời khai của các thành viên ở trong nhóm, họ đã đến hồ ngầm sâu nhất trong hang lúc 14:30. Tuy nhiên, không lâu sau, họ phát hiện ra rằng một trong những thành viên ở trong nhóm, sinh viên 21 tuổi Nakura Hiroki, anh ta đã không mặc áo phao, không mang theo dây cứu sinh và một mình xuống hồ ngầm để bơi. Trong suốt thời gian đó, họ không hề nghe thấy tiếng kêu cứu nào và sau đó anh ta biến mất. Bởi vì hang rất khó vào, cảnh sát bình thường không có cách nào để vào hang tìm người ngay. Họ chỉ có thể đợi nhân viên tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đến để trợ giúp. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2008, tức là vào buổi trưa ngày thứ ba sau vụ việc, cuộc tìm kiếm chính thức bắt đầu. 10 nhân viên tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đã vào hang để tìm kiếm người mất tích. Sau khi đến hồ ngầm ở cuối hang, thì họ đã sử dụng một bè cao su thả nổi trên mặt hồ. Từ đó, các thợ lặn thay nhau lặn xuống dưới để tìm kiếm người mất tích. Sau một thời gian tìm kiếm, thể lực của những người cứu hộ cũng dần cạn kiệt, nhưng họ không thể tìm thấy được gì. Phải mất 3 giờ đồng hồ mới có thể ra khỏi hang, nên đội tìm kiếm cứu nạn đã từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm vì lý do an toàn. Vài ngày sau đó, có rất nhiều nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã được bổ sung. Lúc đầu là 10 người, rồi 30 người, rồi 200 người. Ngày nào họ cũng cử người vào hang. Họ không chỉ tìm kiếm dưới hồ ngầm, mà còn tìm cả những khu vực khác nhưng không tìm thấy được gì. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2008, đêm thứ 6 sau vụ việc, cảnh sát đã từ bỏ hoạt động tìm kiếm vì không phát hiện được gì. Do đó, Hiroki 21 tuổi chỉ có thể được tuyên bố là mất tích. Sau khi cảnh sát ngừng tìm kiếm, họ cũng lập tức thành lập một đội điều tra, nhưng chỉ có 4 người bạn học của Hiroki là nhân chứng cho toàn bộ sự việc, và lời thú nhận của 4 người họ đều nhất quán một cách đáng kinh ngạc. Sau khi điều tra, cảnh sát không tìm thấy ai khả nghi nên đã khép lại vụ án với sự biến mất tình cờ. Sự việc cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng, nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ về vụ việc và cho rằng có quá nhiều điều kỳ lạ trong vụ án. Các bạn hãy cùng mình xem qua các nghi ngờ của mọi người về vụ án. Các bạn hãy cùng mình nhìn lại mốc thời gian của sự việc. Lúc 11:30 sáng, một nhóm 5 người đã vào hang và di chuyển liên tục trong hang 3 giờ đồng hồ. Đến 14:30, cả nhóm đến khu vực hồ ngầm sâu nhất của hang. 18:15, cảnh sát nhận được một cuộc gọi đến cảnh sát. Lúc đó, cả nhóm 4 người còn lại đã ở bên ngoài hang. Dựa theo tính toán thời gian thì họ sẽ mất khoảng 3 giờ đồng hồ để di chuyển ra khỏi hang. Do đó, thời gian họ bắt đầu di chuyển ra khỏi hang từ hồ ngầm sẽ vào khoảng 15:15. Thời gian mất tích của Hiroki sẽ là từ 14:30 đến 15:15, khoảng 45 phút. Nói cách khác, khi 4 đồng đội phát hiện ra một người bị mất tích, thì thời gian tìm kiếm của người đó tối đa chỉ là 45 phút. Bọn họ là người biết rõ thời gian ra khỏi hang sẽ mất 3 giờ đồng hồ. Khi một đồng đội bị mất, thì người giúp đỡ nhiều nhất cũng chỉ là 4 người họ. Tại sao không tìm kiếm lâu hơn mà đã vội vã ra khỏi hang để tìm kiếm sự hỗ trợ? Điều đó thực sự đáng ngờ. Hồ ngầm trên có đường kính 20m, độ sâu 32m. Điều đáng chú ý là khoảng cách từ mực nước của hồ ngầm đến bờ là 5m. Đây là phần đáng sợ và kích thích tư duy nhất của hồ nước ngầm trên. Các bạn hãy cùng mình xem qua một bức ảnh. Đây là một địa điểm thi đấu tiêu chuẩn. Độ cao cơ bản là 3m so với mặt nước, cao nhất là 10m, còn đây là khu vực 5m. Nhìn từ xa thì có vẻ độ cao 5m đó không cao lắm, nhưng đó là cả một vấn đề. Nếu bạn muốn di chuyển lên bờ từ độ cao 5m đó, thì bạn phải sử dụng một dụng cụ, ví dụ như dây thừng. Bạn không thể trèo lên đó mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Khi 4 thành viên ở đi, thì bên trong không còn bất cứ một sợi dây nào cả. Ngoài ra, thời điểm đó đang là tháng 1. Ở Nhật Bản, thời tiết rất lạnh, nhiệt độ vẫn còn âm. Trong hồ ngầm không có nguồn ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn cực kỳ thấp, nên họ chỉ có thể dựa vào đèn pin để chiếu sáng. Do đó, khó có thể đảm bảo an toàn khi bơi ở trong hồ. Theo mô tả của 4 thành viên ở trong nhóm, lúc đó, Hiroki đã xuống bơi một mình mà không bảo với bất kỳ ai. Điều đó thật điên rồ. Ngay cả khi Hiroki rất tự tin về khả năng của mình, nhưng dù vậy thì ít nhất anh ta cũng phải cởi bỏ áo khoác mùa đông ra, vì những loại quần áo mùa đông đó sau khi thấm nước sẽ rất nặng, rất khó để di chuyển. Nếu anh ta cởi quần áo mùa đông ra, thì đáng lẽ 4 thành viên còn lại sẽ là người khuyên can, yêu cầu anh ta mặc áo phao hoặc buộc dây an toàn. Nhưng có vẻ như 4 người họ có vẻ đã không làm gì cả. Chẳng lẽ anh ta không nghĩ đến sự an toàn của bản thân ư? Và làm cách nào để anh ta có thể tự lên bờ? Những hành động đó thật phi logic và lời tường thuật của 4 thành viên rất đáng ngờ. Nếu có chuyện gì xảy ra ở Nhật Bản, thì một cuộc họp báo thường sẽ được tổ chức để giải thích tình hình cho mọi người, và trường hợp mất tích của Hiroki cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những người lẽ ra phải tham dự buổi họp báo lại từ chối có mặt ở đó. Chủ tịch câu lạc bộ phiêu lưu Đại học Kochi là Miho Shirami và phó chủ tịch Tomoko Ito đã không xuất hiện trong buổi họp báo. Ngoài ra, còn có cả 4 thành viên của nhóm cũng vậy. Sau đó, nhiều phương tiện truyền thông đã đến tìm gặp những người trên thì đều bị từ chối và họ không hề tiết lộ bất kỳ một thông tin nào. Do đó, những thông tin được giới truyền thông khai thác về vụ việc có rất ít, còn rất nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp. Từ quan điểm pháp lý thì họ có quyền từ chối buổi họp báo, nhưng từ quan điểm đạo đức thì dường như sự biến mất của Hiroki chả liên quan gì tới họ. Do không có bằng chứng xác đáng nên cảnh sát chỉ có thể liệt vụ án vào diện người mất tích và không thể truy tố bất kỳ ai. Vào năm 2008, ở Nhật Bản có một nền tảng xã hội rất phổ biến tương tự như Facebook, đó là Misi. Có rất nhiều người sẽ viết nhật ký và đăng một số tin tức ở trên đó. Một số cư dân mạng đã phát hiện ra một số nội dung trên trang chủ cá nhân của người bị mất tích đã bị can thiệp giả tạo sau vụ việc. Đây là bức ảnh chụp trang chủ cá nhân của người mất tích Hiroki Naruka trên trang mạng xã hội Misi, được chụp vào lúc 14:45 ngày 8 tháng 1, tức là vào ngày thứ tư của vụ án. Mọi người có thể thấy tên hiển thị của anh là Kurasan và thông tin trong hồ sơ của anh khá đầy đủ. Tên cũng được viết bằng tên thật của anh ấy và trường học cũng được viết là Đại học Kochi. Các bạn cũng có thể thấy rằng bài viết mới nhất trên trang cá nhân của anh đã được xuất bản một tháng trước khi vụ việc xảy ra. Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình xem bức ảnh sau. Bức ảnh được chụp vào lúc 23:11 ngày 10 tháng 1, tức là ngày thứ 6 sau khi vụ việc xảy ra. Có rất nhiều nội dung đã được sửa đổi. Tên hiển thị đã được thay đổi sang Hawaii Tosan. Thông tin về trường học ban đầu là Đại học Kochi cũng đã biến mất. Nhật ký được xuất bản trước đó cũng đã bị xóa hoặc ẩn và không thể xem được. Chúng ta hãy cùng nhìn lại dòng thời gian của sự việc. Ngày 5 tháng 1 là thời điểm xảy ra vụ mất tích. 3 ngày sau, ngày 8 tháng 1, thông tin cá nhân của người mất tích bị lộ. 5 ngày sau, ngày 10 tháng 1, thông tin cá nhân bị sửa đổi với số lượng lớn. Trên lý thuyết thì sự việc trên bao gồm 3 khả năng. Khả năng đầu tiên là chính Hiroki đã đăng nhập vào trang web và sửa đổi một số thông tin. Khả năng thứ hai là ai đó biết mật khẩu của trang mạng xã hội của anh ta và cố gắng sửa đổi sau khi đăng nhập. Khả năng thứ ba là những người có thẩm quyền liên quan trên mạng xã hội đã sửa đổi chúng. Ngoài ra, có một ai đó đã đăng một bức ảnh chụp thông tin trang cá nhân của Hiroki lên mạng xã hội. Người đăng cho biết bức ảnh đã được chụp trước khi anh ta bị mất. Trong danh sách bạn bè tương tác nhiều nhất với anh ta, có một cái tên đáng ngờ là Hakusan. Sau vụ việc, lịch sử tương tác với người này đã bị xóa. Sau khi thông tin được đưa ra, cư dân mạng đã đồng loạt vào trang cá nhân trên để xem thực hư người đó là ai. Đây là ảnh chụp trang cá nhân của Hakusan. Bức ảnh được chụp vào lúc 23:08 ngày 10 tháng 1. Các phần màu đỏ là thông tin sẽ sửa hoặc xóa. Phần trường học ở đây cũng có ghi là Đại học Kochi. Tuy nhiên, đến 23:37, chỉ 19 phút sau, cư dân mạng đã chụp lại ảnh màn hình khác thì thấy thông tin đã bị sửa đổi. Dựa trên dấu hiệu hành vi thì nhân vật trên rất bất thường. Đầu tiên, người này đã bí mật xóa lịch sử tương tác với Hiroki. Sau khi bị phát hiện thì người này lại tiếp tục thay đổi và xóa một số thông tin cá nhân. Theo suy đoán của cư dân mạng thì người đó có thể là Miho Shirami, chủ tịch của câu lạc bộ phiêu lưu của Đại học Kochi. Cô ấy và Hiroki có thể có mối quan hệ yêu đương gì đó nên cô biết mật khẩu trang mạng xã hội của Hiroki. Nhưng đây chỉ là suy đoán, không ai biết chắc chắn cái tên Hakusan thực sự là ai. Vậy Hiroki thực sự đã đi đâu? Đây là sự thật mà nhiều người rất muốn biết. Từ đó đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Chẳng hạn, có người cho rằng sau khi nhảy xuống hồ bơi thì Hiroki đã cố tình lặn xuống dưới để khám phá. Không ngờ điều tồi tệ đã xảy ra. Không ai biết kết cấu thực sự của hồ ngầm. Có thể bên dưới là một dòng sông ngầm chảy ra ngoài. Vì thế, lực lượng cứu nạn không thể tìm thấy được anh ta. Cũng có giả thuyết cho rằng Hiroki đã lên kế hoạch từ bỏ cuộc sống trong hồ ngầm. Nhưng giả thuyết trên lại không có cơ sở, bởi vì cha mẹ của anh cũng cho biết anh không có biểu hiện gì bất thường trước khi vụ việc xảy ra. Một số người cho rằng Hiroki thực tế không vào hang động. Đó là lý do tại sao cả đoàn không hề xin phép các cơ quan chức năng mà đã tự ý đi vào để thám hiểm. Có thể có chuyện gì đó đã xảy ra dẫn đến cái chết của Hiroki, và chủ tịch câu lạc bộ biết điều đó. Thậm chí vụ việc có thể đã được lên kế hoạch từ trước bởi cô ấy. Bốn thành viên trong nhóm cũng biết sự thật và không muốn chịu trách nhiệm, nên họ đã lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm. Có một số lợi thế khi làm những điều đó, chẳng hạn như những chuyến thám hiểm như vậy rất nguy hiểm. Việc xảy ra tai nạn là điều cũng dễ hiểu. Môi trường trong hang rất nguy hiểm, người bình thường sẽ không thể tiếp cận vào bên trong. Chỉ có đội tìm kiếm chuyên nghiệp mới có thể làm điều đó. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những người như vậy rất tốn thời gian. Ngoài ra, còn phải mang theo dụng cụ cứu sinh. Như vậy, cho dù không tìm được nạn nhân, thì mọi người cũng không hề trách móc. Sự việc đã qua, sẽ không ai có thể trách móc bọn họ. Điều kỳ lạ của vụ án trên là rõ ràng còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng tiến trình của vụ án lại gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thông tin được cung cấp bởi những người liên quan. Điều quan trọng nhất là không có bằng chứng xác thực để chứng minh, cũng không có cách nào để kết tội bất cứ ai chỉ bằng lý luận. Cảnh sát cũng đã rất nỗ lực để tìm ra sự thật, nhưng mọi thứ lại phản tác dụng, và vụ án trên đã trở thành một vụ án chưa có lời giải. Đã 15 năm trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, người ta vẫn chưa thể tìm ra dấu vết của Hiroki. Sự im lặng của tất cả các thành viên trong đoàn thám hiểm ở Đại học Kochi trước vụ việc hẳn là một sự thật ớn lạnh. Sự thật có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Hy vọng tương lai người ta sẽ tìm được thấy anh ấy. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!